Chim hoàng yến bị chiều hư. Chương 49. Bà biết hắn sợ gì thích gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta cười cười nói thao là mẹ nó. Chỉ cần tao nói mày không phải con tao, đem mày đi xác nhận DNA thì chuyện mày giả mạo cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tao không biết mày là ai, vì sao lại giống Cố Mộng Diệp đến như vậy. Nhưng có một điều tao chắc chắn, đó chính là linh cảm của một người mẹ không bao giờ sai. Bà dám chắc bà hiểu hắn ta bao nhiêu phần trăm? Cố Mộng Điệp cắt ngang lời nói dài dòng của bà ta, ngoáy ngoáy lỗ tai khinh thường bảo. Suốt ngày mở miệng ra là mẹ này mẹ nọ, nhưng bà đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa? Mộng Điền Hậu bị câu nói của cậu làm cho cứng họng, khuôn mặt sượng lại, Cố Mộng Điệp không ngại vả bà ta thêm một cú nữa. Bà biết hắn sợ gì thích gì không? Mộng Điền Hậu bị hỏi câu hỏi đơn giản như vậy nhưng bà ta lại chẳng thể trả lời một cách nhanh chóng được, bởi chính ngay cả bà ta cũng chẳng biết Cố Mộng Diệp thích gì hay ghét thứ gì. Mộng Điền Hậu cắn chặt khớp hàm, không muốn trả lời câu hỏi của Cố Mộng Diệp nữa. Bà ta ngồi dưới sàn nhà bắt đầu giả tạo khóc nức nở, gào lên. Cố Tam Long ông mau xuống đây, Cố Mộng Phi con mau xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với cả nhà. Cố Mộng Diệp bị bà hét lên mà điếc cả tai. Lùi ra sau vài bước thắc mắc hỏi. Sao thế, mẹ muốn nói cái gì nói cho tôi nghe trước có được không? Là lối cái gì không biết, đêm hôm rồi không ngại chuyện mình đi chơi đêm bị người ta phát hiện ra sao? Sau tiếng la lối của Mộng Điền Hậu, thì liên tiếp những ánh đèn từ cửa phòng chiếu ra ngoài, tiếng mở cửa liên tiếp vang lên phá tan sự im lặng của bóng đêm. Ánh sáng từ trong phòng như được thả tự do mà tràn ra bên ngoài khiến cả ngôi nhà trong ấm áp hẳn ra. Sau đó là tiếng tạch mở đèn vang lên chiếu sáng cả sảnh. Cố Mộng Điệp bị ánh sáng làm cho chói mắt, đôi mắt vì quen với bóng tôi nên chưa thể thích ứng ngay được với ánh sáng. Cậu giơ tay lên che đôi mắt lại, mà tại thời điểm này là lúc Cố Mộng Điệp không đề phòng nhất. Mộng Điền Hậu vớ lấy một đồ vật trên bàn nhân cơ hội liền lao về phía cậu. Cố Tam Long và mọi người vừa mở cửa ra, còn chưa mở miệng mắng chửi người phía dưới ồn ào thì đã nghe thấy tiếng bốp. Và tiếng rên khẽ của Cố Mộng Điệp vang lên. Lời muốn chửi chưa kịp phát ra đã nuốt lại. Đám người nhìn nhau một cái rồi vội vã chạy xuống xem đã xảy ra chuyện gì. Cố Mộng Phi và Cố Phi Đào là người chạy xuống nhanh nhất. Giây phút cả hai nhìn thấy hình ảnh dưới sảnh liền khựng lại, kinh hãi nhìn một màn phía dưới. Đập vào mắt họ là khung cảnh Mộng Điền Hậu đang ngồi trên người Cố Mộng Điệp. Trên bà ta đang cầm một cái gạt tàn còn đang nhỏ máu, mà Cố Mộng Điệp nằm dưới đất đang giơ tay lên nắm chặt cổ tay của bà ta lại, phần trán bị đập rách ra khiến máu không ngừng chảy trên sàn nhà. Sức của Cố Mộng Điệp quá lớn khiến Mộng Điền Hậu không thể thoát ra được, chỉ có thể bị cậu kìm lại cả hai bàn tay, cổ tay bị cậu siết chặt đến mức sắp gãy làm đôi, bà ta rên lên la lối. Mộng Phi mau xuống đây cứu mẹ, tên giả mạo này muốn bẻ gãy tay mẹ rồi. Cố Mộng Phi bị tiếng gào này của Mộng Điền Hậu đánh tỉnh bởi hình ảnh kinh dị kia, gã vội vã chạy xuống tách hai người ra, còn không quên chút giận mà đạp một cái vào người của Cố Mộng Điệp, khiến cậu đang định đứng lên thì bị ngã thêm lần nữa. Mộng Điền Hậu bật khóc nức nở nói, mẹ, tay mẹ hình như bị gãy rồi, con mau xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mộng Phi còn muốn lao đến thừa nước đục thả câu mà đánh Cố Mộng Điệp. Nhưng bị Mộng Điền Hậu cản lại xem vết thương thì không lao đến nữa. Gã nắm tay mẹ mình nhìn cổ tay bà bị Cố Mộng Điệp nắm đến hằn dấu bàn tay. Nhưng nhìn sơ cũng không đến nặng đến mức gãy cả cổ tay. Lúc này Cố Tam Long mới đi xuống xem tình hình. Thì lão thấy Cố Mộng Điệp đang bình thản ngồi xổm trên sàn nhà. Vươn tay gạt vết máu đang chảy dài từ trên trán xuống cằm của mình. Đôi mắt lóe lên ý muốn giết người nhìn hai mẹ con Mộng Điền Hậu. Cố Tam Long bị một màn này làm cho kinh hãi, vội nói lớn. Xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Phi Thư đi sau lão thấy một màn này cũng chỉ ngạc nhiên rồi thôi. Sau đó là một nụ cười trào phúng rồi đi lại gần Cố Tam Long tỏ vẻ sợ hãi. Mộng Điền Hậu thấy Cố Tam Long đã xuất hiện liền bắt đầu khóc nức nở, oan ức mà nói. Lão Cố, cái tên này không phải là Cố Mộng Diệp. Tôi phát hiện nó đang ở dưới nhà bếp làm cái gì đó. Nó thấy tôi liền lao đến muốn đánh tôi. Tôi phòng vệ mà lấy gạt tàn đánh nó rồi bị nó cưỡng ép cầm tay lại, hiện tại tay tôi còn đau lắm. Cách chương.